Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1312 hồn chi cực hạn, cửu tiêu vô cực, chương 1312 trước khôi phục thực lực. Một giờ sau, Đại Ly khôi phục toàn thịnh thực lực, vốn dĩ giải liên thành cái loại này đặc thù linh huyết là đủ để cho nàng thực lực tiến bộ một đoạn. Nhưng là triệt tiêu vong linh chỉ ảnh hưởng. Cũng chưa đi đến bước nhiều ít, có thể cứu trở về một mạng xem như thiên đại chỗ tốt rồi. Nàng lấy ra phong ma quả, một viên hấp thu, bởi vì kia viễn cổ yêu ma cùng trọng thẳng tới. Trời cao nhúng tay duyên cớ. Nàng chỉ phải tới rồi 40 viên phong ma quả. Bất quá cũng không ít. Hơn nữa nàng nguyên lai 5 viên phong ma quả. Từng viên hấp thu, đó là 45 tiếng đồng hồ. Tính lên cũng liền 2 ngày không đến thời gian, lại thay đổi tầng ma sát lực. Hơn nữa ma sát lực lớn chướng, đạt tới 25 vạn vân, tính lên. Thân thể của nàng năng lượng thể đã vượt qua 100 vạn vân. Nhưng là trong đó lôi nguyên là ở phân thân thượng, cũng liền không tính, ma sát lực lớn chướng. Đối thực lực của nàng tăng tiến đích xác rất lớn, ít nhất cũng có tam thành tăng phúc. Tam thành tăng phúc. Nàng đối thượng kia trọng thẳng tới trời cao chẳng sợ không thể 100% thắng được. Nhưng là du tẩu thong dong vẫn là có thể làm được, bất quá còn chưa đủ. Tiếp tục tu luyện, nhưng vào lúc này, Đại Ly bỗng nhiên cảm giác được một đạo âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, thứ gì? Quay mặt đi vừa thấy, nàng đó là thấy được ngoài động. Một cái leo lên ở cửa động đối diện trên vách tường bóng ma ngưng ra hai chỉ đại đại màu đen đôi mắt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, dựa. Yêu ma. Này yêu ma vẫn luôn ở nhìn chằm chằm các nàng. Nàng thậm chí không biết đối phương khi nào đã đến. Không có khả năng. Nàng một đường đều chú ý. Hẳn là không có gì yêu ma có thể cảm ứng được các nàng a. Nếu là thật cũng đủ cảm ứng được các nàng. Sớm tại phía trước cũng đã ra mặt đánh chết các nàng đi. Gì đến nỗi chờ tới bây giờ, trừ phi là đối phương là một đường đi tìm tới. Đại Ly bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh hôn mê giải liên thành, phỏng chừng là cô nương trên người. Bị này yêu ma hạ thủ đoạn, có thể bị cảm ứng được ra tới kia yêu ma bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm thực cổ quái, khàn khàn lại yêu dị. Có chút giống xà âm, tuy rằng thực sợ hãi đối phương. Đại Ly vẫn là híp mắt, cười, ngươi tiến vào ta sẽ giết ngươi, ngươi tiến vào rồi nói sau. Tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì sợ cái này cửa động. Bất quá lường trước cùng sợ kia vong linh trì không sai biệt lắm, ta tiểu con mồi quả nhiên nói cho. Ngươi, bất quá ngươi thực mau sẽ phát hiện đãi ở bên trong nhưng không thể so bên ngoài an toàn kia xà âm. Sâu kín, cặp kia hắc mắt cũng vặn vẹo, biến thành màu đen bóng dáng mặt, vặn vẹo gương mặt, lại khóc lại cười bộ dáng, Đại Ly là gặp qua kia vách đá nội phong ấn viễn cổ cự ma. Quay đầu vừa thấy bốn phía vách đá, đều là gồ ghề lồi lõm, nhìn không ra khác thường, nếu nơi này cũng phong ấn làm này đầu bóng ma yêu ma đều sợ hãi yêu ma. Kia cũng là nàng trúng giải nhất sổ số, cảm ơn nhắc nhở. Bất quá đó là về sau chuyện này, Đại Ly can đảm cẩn trọng. Trước mắt cũng không để ý tới này đáng sợ bóng ma yêu ma. Chỉ lo chính mình tu luyện, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, từng ngày qua đi, ngày thứ bảy, nhanh. Nhanh, thiên thần nói cuốn mau dung hợp hoàn chỉnh. Chỉ cần tu hành nó, ta linh hồn liền có thể lại tiến một đi nhanh. Mượn này những mặt khác đều có thể kế hoạch đại nhảy vọt. Đối phó này bóng ma yêu ma liền có nắm chắc, Đại Ly hiện giờ tu luyện có chút tạp bình cảnh ý. Tứ, huyết năng không cũng đủ cấp lực linh huyết hấp thu. Tăng tiến không bao nhiêu. Thiên cơ sát thuật cũng tạp bình cảnh, lôi nguyên đệ tứ chỉ pháp cũng tạp trụ. Vô pháp lĩnh ngộ, càng không có gì thiên tài địa bảo hấp thu, ma sát không phong ma quả. Như thế nào tăng cường? Tu luyện sử dụng kỹ xảo. Liền như vậy mấy ngày thời gian, tu luyện cái giám, cho nên thực lực của nàng tạp trụ, mấy ngày nay vẫn luôn ở củng cố, lại là vô pháp đột phá, thời gian như nước chảy. Một phút một giây đang ép Đại Ly gặp phải cửa động như hổ rình mồi bóng ma yêu ma, kia bóng ma yêu. ma sẽ vẫn luôn tĩnh chờ ở cửa động. Đại Ly ở tiến vào trấn ma cổ động thứ 7-8 ngày thời điểm liền vẫn luôn tâm thần không yên. Tổng cảm thấy cửa kia vẫn không nhúc nhích bóng ma yêu ma rất kỳ quái. Cho nàng thập phần bất tường cảm giác bất an. Nhưng là lại không thể nói nơi nào thú quái, đối phương sợ cái này cửa động. Không dám tiến vào, hoặc là không thể tiến vào. Chỉ cần các nàng trốn tránh liền không có việc gì đi, nhưng là vì sao loại này bất an cảm càng ngày càng thâm, ngày thứ 9 cũng chính là vừa mới. Nàng thế nhưng không tự chủ được đến thoát ly tu luyện trạng thái, chẳng lẽ nó còn có thể tiến vào? Đại Ly hỏi lại chính mình. Không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh giải liên thành lẳng lặng nằm. Dưới thân ảnh ngược ra hắc ảnh, là kia yêu ma. Đại Ly sắc mặt biến đổi, bay nhanh bế lên trên mặt đất giải liên thành. Một cái né tránh là lúc, kia bóng ma yêu ma đã từ mặt đất hạ hắc ảnh vụt ra. Lan tràn mặt đất, cạc cạc, phản ứng rất nhanh, bất quá các ngươi chết chắc rồi. Không thể trốn. Đối phương tốc độ quá nhanh, một trốn đã bị động. Đại Ly đã đem giải liên thành buông. Ở kia bóng ma lấy khủng bố tốc độ thoán đi lên là lúc bỗng nhiên bùng nổ. Ông luân hồi chi liêm, lưỡi hái chém ngang, chặt đứt một đoạn bóng ma. Đáng chết, người thế nhưng sẽ đồng thuật. Bóng ma yêu ma kêu gáo, đứt gãy hai nửa bóng ma lại là bỗng nhiên ngưng tụ thành hai cái bóng ma yêu ma. Một cái hóa thành hắc đao, một cái hóa thành hắc kiếm, xoát xoát, từ hai cái phương hướng công sát. Ông thiên cơ ra khỏi vỏ, lôi đình phân thân ra, vạn năm mõ, ngân hà quải trời cao, mạnh nhất hai chiêu công sát, xù xù, đao kiếm công kích, lôi đình huyết năng tung hoành. Ông không gian khí kình uốn éo khúc, Đại Ly bị oanh ở trên vách tường, tạp ra một cái hố. Mà kia bóng ma lui hai ba bước, lại là bỗng nhiên lại phát ra xà âm, thoán đi lên, vẫn là kém một ít. Đại Ly cắn răng một cái, dẫn theo kiếm từ trong hầm nhảy ra, tiếp tục, ma sát trào ra biến thành huyết sát cùng lôi sát, lực sát thương bão, 10 vạn quận, đột phá, 11 vạn quận, nhảy chàm, ca đương thiên cơ cùng kia hắc kiếm chạm đánh cùng nhau, xù xù. Ngang hàng, lực lượng ngang hàng, đối phương không thiện thật thể công kích. Này xem như đối Đại Ly lớn nhất tin tức tốt cả các. Thật đúng là lợi hại, tuổi tác không kịp 30, sinh mệnh lực tràn đầy, lại là như thế thực lực. Đang lúc làm chúng ta này đó viễn cổ người không nghĩ lưu tánh mạng của ngươi a, kia xà âm giống như tê tê phun ra nuốt vào xà tin, làm người sởn tóc gáy, viễn cổ người. Ngươi còn xem như người, là yêu ma đi. Đại Ly cười lạnh, cạc cạc, người, yêu ma, có cái gì khác nhau? Bại giả mới là yêu ma. Này bóng ma yêu ma dường như bị Đại Ly chọc giận dường như. Thanh âm bỗng nhiên bén nhọn chút mà ngươi, hẳn phải chết. Đại Ly tựa hồ có thể nhìn đến kia bóng ma quỷ dị mặt đen lộ ra cười, không tốt. Xoạt. Kia hắc trên thân kiếm đã lan tràn quá quỷ dị hắc khí. Chui vào Đại Ly trong cơ thể, suy yếu. Khủng bố suy yếu. Xé kéo hắc kiếm mũi kiếm thừa cơ cắt quá Đại Ly cổ. Trốn tránh, vừa vặn thiết qua cánh tay, tay áo bị cắt nát. Đại Ly một cái quay người. Luân hồi chi mắt thấy rõ lực phóng đại đến đỉnh điểm. Mau, mau, tìm ra nó nhược điểm. Không. Thế nhưng tìm không thấy, linh hồn của nàng còn chưa đủ cường. Lộc cộc, sau lưng bóng ma đã trực tiếp ngưng ra nhất kiếm, đi tìm chết đi. Ong, ong mũi kiếm đối mũi kiếm, lực lượng tuyệt đối đối lực lượng tuyệt đối. Thuần huyết quân vương giống ở rít gào, phá quân cảnh giới ở gào thét, hết thảy đều đạt tới cực hạn, liền tại đây nhất kiếm. Cắt sát, không gian ở kia nhất kiếm chi kiếm có một cái điểm đen. Đó là lực lượng công kích cực hạn lúc sau vặn vẹo không gian vết dạn, lại là chỉ có một chút. Đó là lực lượng không ngoài tiết cực hạn, Đại Ly cảm giác được thân thể của mình ở tan rã, suy yếu. Suy yếu, vốn dĩ nàng là có thể cùng này bóng ma yêu ma một trận chiến. Nhưng là hận liền hận ở đối phương suy yếu năng lực, nàng thế nhưng nhất thời không tra. Chúng chiêu, oanh, bị oanh ra. Oanh ra là lúc, nhìn đến kia một cái khác bóng ma. Đã lan tràn tới rồi giải liên thành bên kia, cạc cạc. Vạn trung vô nhất sinh mệnh linh thể, là của ta. Ta bóng ma ma muốn mượn này trọng sinh. Chỉ cần có huyết nhục linh thể, này chấn ma cổ động lại vây không được ta. Ta muốn trọng sinh tương đương. Toàn bộ chấn ma cổ động yêu ma tựa hồ đều chỉ có một ý niệm trọng sinh. Mà giải liên thành như vậy tràn ngập sinh mệnh năng lượng linh thể. Đó là có thể làm cho bọn họ xua như xua vịt mục tiêu. Đại Ly trơ mắt nhìn kia hắc ảnh liền phải phủ lên hôn mê vô sở giác giải liên thành, đầu óc bỗng. Nhiên một đốn, cũng tựa hồ không thấy được kia lặng yên đâm tới hắc kiếm, càng không thấy được chính mình lôi đình. Phân thân sắp bị hắc đao chém giết, bại, thất bại thảm hại, một cái chớp mắt, bản thể, phân thân, đều ở nháy mắt biến mất. Tốc độ, thiêu đốt tinh huyết, tốc độ bão táp, xoát, xoát. Phân thân cùng bản thể đồng thời xuất hiện ở kia giải liên thành trước người. Toàn thân thiêu đốt tinh huyết, đối mặt kia giữ tợn bao trùm hạ bóng ma yêu ma. Giống giận, cút ngay, ông linh hồn chỗ sâu trong. Kia tam phân thiên thần nói cuốn, hoàn mỹ dung hợp. Vì thế, đại ly linh hồn hải dương bắt đầu gào thét. Như vậy gào thét, có thể phá hủy hết thảy gông cùm xiềng xích bình cảnh. Đại Ly giống như nghe được cát sát như vậy rách nát thanh. Linh hồn thấm vào nhập kia rộng lớn vô biên thiên địa linh hồn chi hải. Điên cuồng hấp thu, chỉ số giống nhau bạo trướng. Phá phá phá, một cái hô hấp, linh hồn bạo trướng 5 lần. Quá cường, khống chế không được, đó là ngoại giật, hình thành linh hồn gió lốc. Ở Đại Ly giống giận là lúc dầm. Gió lốc tìm bóng ma yêu ma trực tiếp nghiêng qua đi, phá hủy hết thảy cường đại. Sở hữu bóng ma hắc ám đều ở một cái chớp mắt chi gian hóa thành cho bụi, liếc mắt một cái. Trần Ai Lạc định, đệ nhị mắt. Đại Ly nhìn như cũ bình yên đi vào giấc ngủ. Nhưng là trên người hơi thở rõ ràng bắt đầu nhanh chóng khôi phục giải liên thành, thực hảo. Thu phục tiếp theo Đại Ly trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Bắt đầu khống chế kia đáng sợ linh hồn hải dương bạo động, nàng có dự cảm. Vừa mới xích bích động. Chẳng lẽ linh hồn của nàng rốt cuộc tăng cường tới rồi có thể cho xích bích tán thành trình độ. Vẫn là, 5 lần không ngừng. Còn ở cấp tốc khuếch trương. Đại Ly vốn tưởng rằng ba cái nói cuốn dung hợp lúc sau sẽ xuất hiện hoàn chỉnh luyện hồn bí thuật. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới đương nó bắt đầu dung hợp. Đó là đã bắt đầu rồi tu luyện. Đương tu luyện thành công. Đó là linh hồn lột xác là lúc. Bên này là trung cực luyện hồn. Cũng là thần công bí lục quan trọng nhất trung tâm luyện hồn thuật. 5 lần, 6 lần, gấp 7, 8 lần. Nguyên bản đã khó khăn lắm đạt tới hợp thể kỳ linh hồn tiêu chuẩn. Đại Ly cảm giác được. Linh hồn đã bắt đầu lâm giá hợp thể kỳ. Đó là tổng sản lượng. Càng đáng sợ chính là. Nó ở tổng sản lượng biến cường tới rồi 30 lần. Cơ hồ đạt tới hợp thể kỳ đỉnh tới gần đại thừa kỳ là lúc chân chính trung cực luyện hồn trung tâm. Xuất hiện, chưa xong còn tiếp, hết chương.